Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, bắt đầu. Bốn cái mãnh thú giám sát tại Cửu Tôn Phủ tất cả Sơn Phong vừa đi vừa về đi dạo. Bằng bọn chúng trên thân tràn đầy vương giả khí tức, để các đệ tử câm như hến, nhìn mà phát khiếp, đối mặt như vậy uy áp. Các đệ tử thế nhưng là thực sự đỉnh lấy uy áp tu luyện. Hiệu quả thế mà so trước đó còn tốt. 15 ngày, Đồng Tề Thiên mặt không biểu tình đem 10 cái bình ngọc giao cho Vân Dương. Ngươi phải chú ý sử dụng. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần. Phục dụng thanh vân đan tấn thăng tỷ lệ. Nhiều nhất 2 thanh. Ở trong đó hung hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể vì đám con nít này suy nghĩ một chút. Ta hiểu được, ta hiểu được. Vân Dương mừng khấp khởi tiếp tới. Cửu Tôn Phủ phải chăng thanh này có thể hay không bay lên? Thật đúng là liền muốn nhìn cái này mấy bình thuốc á. Một đợt này luyện dược. Thế nhưng là lập tức liền dùng hết ta vượt qua 3 triệu giá trị thượng phẩm linh ngọc thiên tài địa. Bảo đâu, tại cẩn thận tra xét một lần các đệ tử tu vi đằng sau. Vân Dương hạ một đạo mệnh lệnh. Các đệ tử, tại một ngày sau đó ban đêm, chủ phong đại điện tập hợp. Lúc này, Cửu Tôn Phủ môn hạ một đám đệ tử tu vi, đều đã đến thiên huyền phía trên, đều không ngoại lệ. Mà lúc này đây, chính là tấn mãnh tăng lên một đợt phù hợp thời cơ. Lục lục, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi đại triển thân thủ. Sáng lập thuộc về Cửu Tôn Phủ một lần khác thần tích. Ngoặc kép, lại một ngày sau đó, Cửu Tôn Phủ cao tầng toàn viên tập hợp, bao quát luôn luôn thâm cư không ra ngoài Đồng Tề Thiên. Trên thực tế, Cửu Tôn Phủ bên trong người ngoại trừ Vân Dương các loại cao tầng bên ngoài. Môn nhân đệ tử mặc dù cũng biết trong môn có một vị đỉnh phong cường giả tọa trấn, lại không mấy người gặp qua Đồng Tề Thiên bản tôn chân dung. Dù sao đối với Đồng Tề Thiên mà nói, hắn có hoàn thành điều kiện liền có thể tùy thời rời đi Cửu Tôn Phủ mục đích. Đương nhiên sẽ không nhiều loại nhân quả. Cùng Cửu Tôn Phủ thế hệ sau đệ tử có lo lắng liền là có nhân duyên nhân quả. Đối với như Đồng Tề Thiên dạng này đỉnh cấp tu giả tới nói, kiêng kỵ nhất sinh sôi nhân quả. Như thế nào mắt xanh lọt mắt xanh thưởng thức Cửu Tôn Phủ hậu bối đệ tử cũng tốt. Tùy tiện kết xuống nhân duyên, vẫn là không muốn. Hôm nay Đồng lão gia tử sở dĩ đầu tiên hiện thân người trước, nguyên nhân chính lại là bởi vì hắn biết lần này Cửu Tôn Phủ toàn viên tập hợp chân ý. Phục dụng thanh vân đan ở bên trong 5 loại đan dược tăng cao tu vi. Mà nhiều Đồng Tề Thiên vị này ngựa quen đường về tọa trấn, tự nhiên có thể sớm hơn một chút nhìn thấy phục dụng đan dược xuất hiện mặt trái tình huống đệ tử. Trước thời gian một bước thi cứu, Đồng Tề Thiên đoán chừng có mình tại bên cạnh tương trợ, hẳn là có thể đem chính mình nguyên bản ước định 2 thành tỷ lệ lại đề thăng nửa thành tả hữu. Lão này là thật tâm đau Cửu Tôn Phủ hậu bối mấy cái này siêu đệ tử thiên tài. Ôm có thể nhiều cứu một người liền nhiều cứu một người dự định. Không thể bảo là dụng tâm lương khổ, hoặc là Đồng Tề Thiên chính mình cũng không có phát hiện. Hắn hiện tại càng ngày càng đem Cửu Tôn Phủ hậu bối tử đệ đặt ở trong mắt. Có nhiều thương hại chiếu cố chi ý. Cùng hắn lúc trước hoàn toàn không muốn đón lấy nhân duyên dự tính ban đầu. Đã là không hợp, lúc này, Cửu Tôn Phủ đời thứ 275 tên đệ tử ngang nhiên đứng tại sư tôn của mình sau lưng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, này sẽ mỗi người bọn họ đều đang suy đoán. Trưởng môn thủ tôn vì sao muốn triệu tập toàn thể nhân viên xuất hiện? Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Hoặc là nói, hiện tại liền muốn xuất phát tiến về thiên vận kỳ cạnh chiến chi địa rồi hả? Chốc lát, Vân Dương từ chủ phong đại điện chậm rãi mà ra, mang trên mặt giống nhau thường ngày đồng dạng hòa nhã dáng tươi cười. Thập đại đệ tử tiến lên đây, Vâng, Cửu Tôn Phủ xếp hạng trước nhất 10 cái đệ tử nghe vậy cùng nhau phi thân lên, tại dưới bậc thang xếp thành một loạt. Vân Dương nhìn một cái, nhất thời âm thầm gật đầu. Bất quá ngắn ngủi thời gian không thấy, 10 cái tiểu gia hỏa mỗi người lại có tiến bộ không nhỏ. Đại đệ tử Tôn Minh Tú hiện tại đã kéo lên đến chí tôn nhất phẩm trung giai. Bực này tinh tiến tốc độ, liền nói thẳng là nghe rợn cả người cũng là không quá đáng chút nào. Sử Vô Trần một mặt đắc ý, nhìn xem chính mình đại đệ tử độc chiếm vị trí đầu. Loại tư vị này thật sự là quá thoải mái. Ngọc Thành Hàng mặc dù vẻn vẹn tại vừa mới đột phá chí tôn nhất phẩm, nhưng cảnh giới đã vững chắc. Mặt khác một đám đệ tử tu vi cũng đều không tầm thường, cơ bản đều tại thần huyền nhị phẩm tam phẩm quanh quẩn một chỗ. Cuối cùng một tên cũng có thần huyền nhất phẩm trung giai tiêu chuẩn. Lấy đám đệ tử này thời gian tu hành mà nói, cảnh giới cỡ này quả nhiên là nhanh đến mức làm cho người khó có thể tin. Không thể tưởng tượng, Đồng Tề Thiên đến nay vẫn cảm giác Cửu Tôn Phủ môn nhân đệ tử tu hành tiến độ thỏa thỏa chính là huyền hoàng không hai, tuyên cổ đệ nhất. Bất quá thập đại đệ tử bên trong để Vân Dương nhất là có chút ngoài ý muốn, hay là Bạch Dạ Hành, bởi vì Bạch Dạ Hành hiện nay tu vi thình lình cũng đã đến chí tôn giai vị, mặc dù là vừa mới đột phá, chưa cùng ổn định, còn muốn hơi yếu hơn Ngọc Thành Hàng, nhưng Vân Dương đối với người này lại vẫn còn một loại dự cảm. Chỉ sợ lần tiếp theo Cửu Phong thi đấu, Ngọc Thành Hàng người thứ hai hơn phân nửa liền muốn giữ không được. Hợp thời liếc mắt nhìn lại, quả nhiên gặp Lạc Đại Giang một mặt khó chịu, mà Bạch Dạ Hành sư phụ Khổng Lạc Nguyệt lại là mặt mũi tràn đầy đắc chí vừa lòng hăng hái. Không có gì bất ngờ xảy ra, phục dụng 5 loại đan dược đằng sau, liền có thể nhất cử đột phá đến chí tôn phía trên giai vị. Vượt qua một cái đại giai vị, Tôn Minh Tú có thể đến chí tôn phía trên cao giai. Khoảng cách tôn giả chỉ có cách xa một bước, mà những người khác cũng muốn ở trên chí tôn vị trí này. Cao có thấp có, các người 10 cái, cùng ta tiến đến. Vân Dương gật gật đầu, nói, còn có, Sử Vô Trần các ngươi, cũng đều cùng ta tiến đến. Tại phục dụng đan dược đột phá quá trình bên trong, khẳng định là cần Sử Vô Trần bọn người ở tại bên cạnh hộ pháp. Vô luận Vân Dương đối với lần này lấy đan dược đột phá như thế nào có lòng tin, càng có Lục Lục tại một bên bảo vệ. Nhưng là không ai hộ pháp vẫn như cũ là hung hiểm đến cực điểm sự tình. Tôn Minh Tú Bạch Dạ Hành bọn người lại như thế nào thiên phú dị bẩm tâm tính kiên nghị. Cuối cùng đặt chân tu đồ thời gian ngắn ngủi, hiện tại xuôi gió xuôi nước một đường thản trình còn tốt. Thế nhưng là một khi gặp phải không hiểu hung hiểm, ứng phó nguy cơ năng lực khó tránh khỏi không đủ, nhất là đám này chim non căn bản cũng không có mượn nhờ ngoại lực đột phá kinh nghiệm, căn bản cũng không biết làm như thế nào tiến hành cái này lộ tuyến dẫn đạo, trừ phi do Sử Vô Trần đợi người tới hoàn thành, người khác cũng không có cái này tiên thiên điều kiện. Nhưng mà mượn nhờ dược lực đột phá chuyện này, bao quát Sử Vô Trần Lạc Đại Giang bọn người ở tại bên trong, trước đó cũng không biết, cho đến sau khi đi vào, Vân Dương như vậy nói chuyện, đám người tất cả đều mặt mũi tràn đầy rung động. Đem so sánh với Đồng Tề Thiên, Sử Vô Trần bọn người không có chút nào để ý môn nhân các đệ tử phục dụng tăng lên công lực tu vi đan dược. Dù sao bọn hắn lần trước dùng qua Đồng Tề Thiên đan dược, từng cái tất cả đều không thể tiến nhanh, hoàn toàn không có tác dụng phụ có thể nói. Để bọn hắn biểu thị kinh ngạc ngược lại là đan dược cái đồ chơi này không phải số nhiều phục dụng vô dụng, hoặc là hiệu quả giảm mạnh a. Cái này lần thứ hai thật sự có ý nghĩa a. Nhìn xem đám người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Vân Dương bĩu môi, nói, Tôn Minh Tú bọn hắn lần này phục dụng đan dược cùng lần trước khác biệt. các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là không có cái này lần thứ hai tăng lên trên diện rộng, ta lại dựa vào cái gì đi trùng kích năm nay thiên vận kỳ chi tranh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.